Tuyệt thế dược thần, chương 1274, trong nháy mắt tường lỗ biến thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ bé mà gầy yếu, đó là đối lập với chân ma pháp tương tới nói đối mặt cái kia ngưỡng mộ núi cao bình thường chân ma pháp tương. Đạo kia thân hình quả thực bé nhỏ không đáng kể nhưng là, hắn chỉ dùng một cái tay, liền đem cái kia bàn tay lớn nâng đỡ rồi. Diệp Viễn, Lăng Thiên Thần Vương, là Lăng Thiên Thần Vương. Ha ha ha, Lăng Thiên Thần Vương, rốt cục chạy về rồi. Diệp Viễn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người phấn chấn không ngớt. Trước Linh Trá Thần Vương nói, Lăng Thiên Thần Vương thâm nhập thần cấm lĩnh địa, tìm kiếm thành thần thời cơ. Hiện tại Lăng Thiên Thần Vương trở về, lẽ nào hắn thành công, nhất như tới này, bọn họ cảm giác trái tim của chính mình đều sắp muốn nhảy ra rồi. Phương Thiên nhìn thấy Diệp Viễn bóng người, cái kia cho nguội trong con ngươi càng là có thêm một tia thần thái. Đằng Quân càng là kích động bắt đầu run rẩy, hắn nắm chặt Phương Thiên tay, kích động nói. Tiền bối, hắn trở về rồi, ha ha ha, hắn thật sự trở về rồi. Người nói, hắn có thể hay không, có thể hay không? Phương Thiên vô lực nói chuyện, bất quá vẫn là kiên định gật gật đầu. Hiện tại hắn có thể khẳng định, những ngày qua tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhất định là Diệp Viễn. Chỉ cần hắn trở về, như vậy hắn tất nhiên là đột phá thần cảnh. Hơn nữa Phương Thiên ý cảnh cảm ngộ, so với những người khác mạnh không chỉ một bậc, hắn có thể cảm giác được Diệp Viễn trên người cái kia không thể phỏng đoán khí tức. Loại cảm giác đó, phảng phất hắn đối mặt chính là thiên đạo. Tạp Nặc hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin được mà nhìn tình cảnh này. Hắn biết Phạm Thiên chân ma mạnh bao nhiêu, nhưng là Diệp Viễn dĩ nhiên dùng một cái tay liền chặn lại rồi một trường này. Phạm Thiên chân ma, cho ta nghiền ép. Tạp Nặc đem ma nguyên châu thôi thúc đến cực hạn, Phạm Thiên chân ma một trường uy lực mạnh thêm. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, xoay tay một trường, nhỏ nhỏ bàn tay bằng thịt cùng Phạm Thiên chân ma một trường lần thứ hai tiếp xúc, càng là trực tiếp đem cự trường chấn động trở lại. Phạm Thiên chân ma pháp tướng như là gặp sét đánh giống như vậy, cả người bắt đầu run rẩy. Rốt cục, oanh, một tiếng, trực tiếp tiêu tán thành vô hình, ma tộc các cường giả nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi đều trừng đi ra. Mở, đùa gì thế, Phạm Thiên chân ma, lại bị một trường đánh tan rồi. Nói chuyện chính là ma thần Giả Lam, hắn nhìn thấy tình cảnh này, thậm chí hoài nghi con mắt của chính mình gặp sự cố. Phạm Thiên chân ma mạnh bao nhiêu, năm đó Tuyệt Thiên cùng Tạp Nặc đại nhân đánh với, đối với này một chiêu cũng là nhượng bộ lui binh. Nhưng là hiện tại, lại bị Diệp Viễn một trường đánh tan rồi. Nguyệt Cơ cũng là con ngươi đột nhiên xúc, đều là thiên ma thần, nàng đương nhiên biết chiêu này Phạm Thiên chân ma chỗ lợi hại. Môn võ kỹ này, nhưng là ma tôn đại nhân truyền xuống, uy lực vô cùng. Tuy rằng Tạp Nặc không cách nào phát huy nó uy lực thực sự, nhưng cũng tuyệt không là một cái thiên tôn thế giới thổ có thể đánh bại. Khả năng duy nhất tính chính là, Diệp Viễn chứng đạo thành thần rồi. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Diệp Sa không để ý đến tất cả mọi người khiếp sợ, thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thời, đã là ở Phương Thiên bên người. Tiền bối, Diệp Viễn tới chậm, nhưng ngươi bị khổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn duỗi ra hai chỉ thiện, một đoàn hào quang màu xanh lục xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn bên trên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng chỉ điểm một chút ở Phương Thiên chỗ mi tâm, hào quang màu xanh lục lóe lên rồi biến mất, truyền vào Phương Thiên trong thân thể. Một luồng khổng lồ sinh cơ, trong nháy mắt ở Phương Thiên trong thân thể tỏa ra đến, nhưng cả người hắn đều tinh thần không ít. Diệp Viễn, chuyện này, đây là, Phương Thiên không thể tin được mà nhìn tình cảnh này, thân thể của hắn cơ năng, hầu như trong nháy mắt được chữa trị. Đã gần chết hắn, dĩ nhiên thần kỳ giống như sống lại. Diệp Viễn nói, đây là ta hướng về Côn Ngô tiền bối đòi hỏi sinh cơ, này một đạo sinh cơ, có thể bảo đảm ngươi trăm năm tuổi thọ. Trăm năm, Phương Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, gặp quỷ tự nhìn về phía Diệp Viễn. Trước Diệp Viễn dốc hết sức bình sinh, mới luyện chế ra thông huyền cảnh giới thiên hương tục mệnh đan, cho hắn kéo dài 30 năm tuổi thọ. Hiện tại, chỉ là một đạo sinh cơ, là có thể bảo đảm hắn trăm năm tuổi thọ. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Diệp Viễn mỉm cười nói, không sai, Côn Ngô tiền bối thực lực, là chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Nếu như không phải ngươi đã đến đèn cạn dầu mức đổ, chỉ này một đạo sinh cơ, liền đầy đủ ngươi kéo dài tuổi thọ vạn năm lâu dài. Mọi người sợ hãi mà kinh, chính là lợi hại nhất đan dược, cũng không cách nào kéo dài tuổi thọ vạn năm. Diệp Viễn tổng cộng cầu đến rồi hai đạo sinh cơ, một cái là cho Phương Thiên, một cái khác nhưng là cho mẹ mình. Diệp Viễn, ngươi lẽ nào, Đằng Quân cũng không phải một cái từ không diễn ý người, thế nhưng thời khắc này, hắn thật sự không biết nên làm gì tìm từ. Hắn rất sợ Diệp Viễn cũng không có đột phá thần cảnh. Thế nhưng chuyện như vậy, coi là thật là không thể nào tưởng tượng được. Ở như hôm nay đạo thiếu hụt tình huống lại, thật sự có người có thể đột phá thần cảnh. Diệp Viễn gật đầu cười, mọi người thấy thế, đầu óc đều là, vù, một tiếng, đã biến thành trống rỗng, đều không thể suy nghĩ. Thật sự, Diệp Viễn thật sự đột phá thần cảnh rồi. Ha ha, ha ha ha, Diệp Viễn, chúc mừng ngươi, ha ha, Đằng Quân trên mặt một trận vẻ mừng rỡ như điên, đều có chút nói không biết lựa lời. Thậm chí so với chính hắn đột phá thần cảnh còn cao hứng hơn. Sau khi hết khiếp sợ, những người khác đồng dạng là vui mừng không thôi. Diệp Viễn đột phá thần cảnh, liền mang ý nghĩa bọn họ không cần tiếp tục phải sợ tạp nặc rồi. Hơn nữa, Diệp Viễn đột phá thần cảnh, vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ cũng có thể đột phá thần cảnh. Có thể, thần cảnh đều sẽ hiện ra thần vực đại địa. Chuyện như vậy, có thể nào nhường bọn họ không mừng rỡ như điên? Diệp Viễn cười cợt, nói, việc này dung sau lại nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Lời này, thô bạo, có thể đối với thiên ma thần tạp nặc nói câu nói như thế này, e sợ cũng chỉ có thần cảnh cường giả chứ. Lắc người một cái, Diệp Viễn xuất hiện lần nữa trên không trung, quan sát chúng sinh. Mạnh như tạp nặc, ở trong mắt hắn cũng bất quá là cường một ít run rế thôi. Thần cảnh bên dưới đều run rế. Này cũng không phải một câu lời nói suông. Đột phá thần cảnh sau khi, Diệp Viễn liền thật sâu cảm nhận được thần cảnh mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở trong ý thức nhìn thấy Phương Thiên cùng tạp nặc đối lập, sau đó rất sắp đột phá rồi thần cảnh, hướng về Côn Ngô cầu hai đạo sinh cơ, trong nháy mắt vượt qua ngàn tỷ dặm xa, đi tới Long tộc, miễn cưỡng đuổi tới Phạm Thiên Chân Ma một trường. Tạp nặc, ngươi không thuộc về nơi này. Lại vì hỏa tiên lâm vực trăm vạn năm lâu dài. Ngày hôm nay, chính là ngày tận thế của ngươi rồi. Diệp Viễn cái kia hờ hững lời nói, trực tiếp tuyên án tạp nặc tử hình. Tạp nặc biến sắc, lạnh lùng nói, ma tộc đại quân, đều lên cho ta, giết tên tiểu tử này. Trong ma tộc, chỉ có phục tùng, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, những kia ma tộc cường giả cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Trong lúc nhất thời, sơn hô biển gầm. Ma tộc cường giả cùng ma nô, nhân số đâu chỉ ngàn tỷ. Bao quát giả lam những này ma thần ở bên trong, mỗi một người đều lấy ra chính mình đòn mạnh nhất, muốn dùng chiến thuật biển người đến nhấn chìm Diệp Viễn. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói, hừ, ngu xuẩn không thay đổi. Nói xong, Diệp Viễn ngơ ngác một trường vỗ ra, thiên địa vì đó biến sắc. Một cái cuồng bạo cự long bay lên trời, đón cái kia vô số công kích xông lên trên. Ầm ầm ầm, người tức qua đi, trước mắt là một vùng đất cằn cỗi. Trong nháy mắt, tường lỗ biến thành tro bụi, cách chương.